trắng lạnh lùng, tiếng mưa rơi ngoài hiên. Anh buồn, anh nhớ về người, nhớ đôi môi dấu. Một mình cố quên đi.